Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1914, người đàn bà chanh chua. Hạ Tân vừa nghe thanh âm này tự nhiên liền biết là người nào. Đương nhiên nhớ kỹ, đây không phải là Thiến Nhi sao? Ôi chào hắc hắc, ca ca, chúc mừng năm mới a, chúc mừng năm mới. Không nghĩ tới ngươi còn có điện thoại di động đâu. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, người của Ân gia đều đặc biệt cổ xưa, luôn cảm giác bọn họ không biết dùng cái gì quá cao khoa học kỹ thuật đồ đạc. Không phải điện thoại di động a hát, điện thoại sao? Các ngươi cái kia lại còn có điện thoại a? Không có a hát, không phải chỉ cần tùy tiện lấy chút đồng nát sắt vụn góp một góp thì tốt rồi sao? A, ngoặc kép chấm chấm. Đùa giỡn kéo, Thiến Nhi tìm người khác mượn. Hắc hắc, không nói cái này. Ca ca, có chứng kiến ta phát cho ngươi tin sao? Thấy được, Hạ Tân trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thiến Nhi cho nàng lễ tiễn biệt. Hắn dùng rớt, vậy sẽ phải bang Thiến Nhi làm một chuyện. Nhưng vấn đề là, Thiến Nhi, làm sao ngươi biết ta dùng hết? Cái kia trong dược vật lại không có gì truy tung trang bị. Lúc đó dùng thời điểm bên cạnh mấy người, không có khả năng đặc biệt đi nói cho nàng biết a. Không đúng, cùng với nói đối phương biết từ mình dùng rớt, chẳng nói đối phương đã sớm biết chính mình cần. Bởi vì, vị tỷ tỷ kia gương thể không chết sao? Vị tỷ tỷ kia, ôi chao hắc hắc. Chính là vị kia ghim cổ quái kiểu tóc tỉ tỉ a. Rõ ràng sắc mặt thật không tốt, thoạt nhìn một bộ cách cái chết không xa dáng vẻ. Đây không phải là không chết sao? Ghim cổ quái kiểu tóc. Hạ Tân thì thào lẩm bẩm câu, trong đầu hiện lên Loan Loan khuôn mặt. Lúc đó Loan Loan sắc mặt rất kém cỏi sao? Vốn chết Loan Loan không chết, cho nên biết dược dụng rớt. Bói toán sao? Đây là thầy đồ xem tướng kéo ca ca. Hắc hắc, năm thiên hậu, đừng quên, ngoặc kép chấm chấm. Ta đương nhiên nhớ kỹ, làm sao sẽ quên, ta liền biết, ca ca khẳng định nhớ. Ôi chào hắc hắc, Thiến Nhi chờ ngươi a hát. Tốt, nói xong, Thiến Nhi liền đã cúp điện thoại. Hạ Tân trong lòng nhỏ giọng thầm thì câu, thế ngoại niết bàn a. Hiện nay hắn duy nhất biết đến một cái trải qua thế ngoại thiên đường người, cũng chính là Hạ Vô Song, cũng là một người đi vào, một người đi ra, không cho phép bất luận cái gì còn lại ngoại nhân tiến nhập. Nhưng bất đồng chính là Hạ Vô Song là nhân gia mời qua đi, đồng thời thiết yến hoan nghênh, mà chính mình sợ rằng không chỉ có không có cái gì mời, còn rất nguy hiểm. Hạ Tân nắm chặt nắm tay, dùng hết sức lực toàn thân, đánh ra một quyền, cảm giác được thực lực của chính mình khôi phục 6-7 thành. Như vậy sợ rằng không đủ a. Sau đó hắn đi tới hàng Tết tiệm, mua không ít pháo hoa pháo, câu đối xuân các loại đồ đạc mang về nhà. Khi về đến nhà, Tô Hiểu Hàm đã tại cửa chờ hắn, nàng đã tắm rửa xong, thổi xong tóc, chỉa vào một đầu nhẹ nhàng khoan khoái áo choàng mái tóc. Thay nhất kiện bạch sắc đường viền hoa phao phao ngắn tay. Phối hợp nhất kiện ở nhà bạch sắc tiểu váy ngắn. Váy ngắn vẻn vẹn đến lớn chân 1/3 trình độ. Lộ ra hơn phân nửa trơn chuột mà mịn màng hai chân. Ngô hai giờ, Tô Hiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Không tuân theo làm nũng, điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Không nên gạt người, không phải 1 giờ nhiều 10 phút sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng chẳng qua thời gian. Xin lỗi, trên đường trì hoãn dưới. Hạ Tân đem đồ vật để ở một bên, bất đắc dĩ cười nói. Trước buông ra tay, để cho ta đem giày cởi a. Ta giúp người a. Tô Hiểu Hàm liền chủ động ngồi xổm người xuống, đưa qua mềm mại tay nhỏ bé, bằng Hạ Tân giải khai dây giày. Hạ Tân trên cao nhìn xuống xuyên thấu qua cái kia đường viền hoa áo sơ mi cổ áo. Thấy được điểm không được cảnh xuân. Theo bản năng liền chuyển qua ánh mắt nói. Coi như tại nhà, ngươi cũng cho ta hảo hảo mặc vào bên trong. Y dài, Tô Hiểu Hàm đứng lên. Mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Liền hai bộ, ngày hôm qua ném vào giặt sạch. Ngày hôm trước rửa đi phơi không cứng rắn. Ngày hôm nay sẽ không được mặc. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, bởi vì tối hôm qua tuyết rơi lại làm ướt. Hiện tại bên ngoài còn có chút tuyết đâu. Hạ Tân kéo dài dép, đi vào hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại. Vô ý thức đem ánh mắt đầu đến rồi Tô Hiểu Hàm trên váy. Ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu trên thân bên trong không có mặc. Cái kia, Tô Hiểu Hàm lập tức kịp phản ứng. Vẻ mặt xấu hổ giận Hạ Tân liếc mắt. Nhỏ giọng làm nũng nói. Người chán ghét, nơi đây đương nhiên là có xuyên kéo. Nếu không, mặc quần không phải lạnh siêu siêu rồi sao? Người thật là xấu. Là lỗi của ta sao? Hạ Tân không có nhiều biện giải, mà là quan tâm hỏi một câu. Không đau à, ân, khá, Tô Hiểu Hàm đã có thể đi bộ. Thậm chí Hạ Tân không trở lại nữa. Nàng liền muốn đi ra tìm Hạ Tân. Sau đó Tô Hiểu Hàm cũng giúp đỡ đem trong nhà trang sức dưới. Cho cửa dán lên câu đối xuân. Hoành phi, quải thượng trang sức. Trong phòng cũng lấy một chút phúc thiếp các loại đồ đạc. Đưa tới cả phòng nhìn qua giống như là đại biến dạng như vậy. Khắp nơi tràn đầy vui mừng bầu không khí. Hạ Tân còn mua điểm bánh chèo. Đại niên ban đầu một. Cũng có ăn sủi cảo tập tục. Ngươi bánh chèo ăn không? Ân ân, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì? Liền đốt bánh chèo thời điểm. Tô Hiểu Hàm đều vẫn tựa ở Hạ Tân trên người. Nhất khắc cũng không muốn xa nhau. Một tấm trắng nõn tinh xảo trên gò má. Một đôi đen bóng trong con người nhộn nhạo không che giấu được mừng rỡ. Chớp chớp phá lệ xinh đẹp. Cái kia xinh xắn mũi ngọc đứng thẳng. Một tấm miệng nhỏ đỏ hồng hơi cong lên. Béo mập khóe môi treo tan không ra ngọt ngào nụ cười. Hai người ngồi xuống ăn sủi cảo thời điểm nhưng thật ra là 4 giờ chiều. Không tính là cơm trưa, cũng không tính được cơm tối. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng loạng choạng thìa nói. Toa toa tỉ, không có trở về đâu. Ân, nàng gặp gỡ chút chuyện, nói biết tối nay trở về. A hát, Tô Hiểu Hàm gật đầu. Nàng nói biết về ăn Tết, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ trở về đâu. Lời là nói như vậy, nụ cười trên mặt cũng là giấu cũng không giấu được, liền cắn bánh chèo thời điểm đều kém chút bật cười, nghĩ thầm, đương nhiên là không có trở về tốt hơn, có thể quá hai người thế giới, Tô Hiểu Hàm hiển nhiên cũng không am hiểu ẩn giấu tình cảm. Cạnh mình cắn một khẩu, lại cao hứng tiến đến Hạ Tân bên kia, dương cái miệng nhỏ nhắn đi cắn Hạ Tân bánh chèo. Hạ Tân bất đắc dĩ, cười khổ. Hai chúng ta bên không phải là giống nhau sao? Ân tương đương ta cũng cho ngươi nếm thử. Tô Hiểu Hàm cố ý hướng Hạ Tân bên này đụng đụng. Hơi dơ lên bộ ngực. Hạ Tân kỳ thực cảm giác được. Tô Hiểu Hàm có cố ý câu dẫn ý của mình. Chỉ là câu dẫn phương thức có chút ngốc. Kỳ thực coi như không có ngực. Cháo. Bên trong cũng còn có thể thêm vài món nội y không phải. Hắn cũng không biết rõ nữ sinh ý tưởng. Dù sao hai người cũng đã có da thịt gần gũi. Còn có cái gì tốt câu dẫn? Không minh bạch, không hiểu nổi. Hì hì, mới, ân. Hạ Tân phát hiện Tô Hiểu Hàm từ sáng sớm cười đáp hiện tại. Miệng kia sừng nụ cười sẽ không dừng lại. Nói như thế nào đây? Hắn cũng không chán ghét như vậy, chính là nhìn qua có điểm ngốc, tự xem ngược lại không quan trọng hơn, để cho người khác nhìn dễ dàng hiểu lầm nàng là một ngốc nữ. Chúng ta thương lượng chuyện này thôi, Tô Hiểu Hàm ngón trỏ ở trên chén miêu tả lấy đùa quỹ tích. Nâng lên ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lại nâng lên nhìn thoáng qua. lại lập tức rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là ngượng ngùng vừa mừng rỡ nói, có thể hay không làm phiền ngươi sự kiện. Hạ Tân khó hiểu, làm sao vậy, giữa chúng ta, còn dùng nói khách khí như vậy sao? Chính là cái kia, Tô Hiểu Hàm vốn là có chút nhăn nhó biểu tình, nói rằng khả năng này là nhớ ra cái gì đó, biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Ta biết, ngươi là người làm đại sự, cũng bề bộn nhiều việc, chính là, ngươi muốn là lúc nào lúc rảnh rỗi, có thể trở về hay không theo ta tế điện dưới ba mẹ ta. Ta biết ba mẹ ta có lỗi với ngươi, có thể. Hạ Tân trực tiếp cắt rứt nàng, đừng nói những cái này ngốc nói, nào có cái gì không làm. Thất vọng xin lỗi, Hạ Tân tương đối tôn trọng người chết là đại, lại nói, nhân gia là Hiểu Hàm cha mẹ của, tuy là hai người quan hệ, nhưng là coi chính mình nửa phụ mẫu a, tế điện dưới là phải, hơn nữa, hai người lão gia đều là Thương Châu. Hạ Tân ba mẹ mộ phần cũng ở đó. Hạ Tân cuối cũng vẫn phải trở về đi xem một chút. Đồng thời, cũng phải nói cho ba mẹ, chính mình không phải cẩn thận đem Dạ Dạ làm mất rồi. Nhưng, mình nhất định sẽ đem Dạ Dạ tìm trở về. Còn có hắn một năm này đã trải qua quá nhiều sự tình. Hắn cũng muốn trở về nói cho ba mẹ. Thực sự, Tô Hiểu Hàm nhất thời đại hỉ. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hạ Tân, Tô Hiểu Hàm nàng chính là muốn nói cho phụ mẫu một tiếng, để cho bọn họ không cần lo lắng chính mình, tự mình một người, không phải, có Hạ Tân chiếu cố mình, chính mình gặp qua tốt, đồng thời làm cho phụ mẫu lại một lần nữa gặp mặt chính mình thích nhất. Thích nhất Hạ Tân, chỉ là, nàng vẫn cảm thấy phụ thân thật có lỗi Hạ Tân. Không chỉ có cho hắn kê đơn, còn trói lại hắn, kém chút hại chết hắn. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm rất là lo lắng, cho rằng Hạ Tân khẳng định không muốn, cho nên cũng rất nỗ lực lấy lòng Hạ Tân. Không nghĩ tới, Hạ Tân hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đáp ứng. Đương nhiên là thực sự, Hạ Tân mới nói xong, Tô Hiểu Hàm đã cùng như mèo nhỏ nhào tới trong ngực hắn. Ôm gạt lấy hắn, nhẹ nhàng liếm khuôn mặt nhỏ nhắn, lấy lòng nói, mới, người thật tốt, có được hay không, người cũng trước cho ta đem bánh chèo ăn xong, đừng lãng phí, ân, Tô Hiểu Hàm gật đầu liên tục không ngừng. Lại vội vã đứng lên, múc cái bánh chèo liền hướng bỏ vào trong miệng, cái kia chừng cái miệng nhỏ nhắn của nàng lớn gấp ba bánh chèo đều cho nàng nhét vào. Lập tức, gác trong miệng, Tô Hiểu Hàm chụp liên tục đến mấy lần miệng, lại tốn tốt một phen khí lực, cuối cùng mới một chút nhai đi vào, đồng thời không quên cao hứng hướng Hạ Tân khoe khoang nói. Nghe lời ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó, ta rất biết điều, tốt, Hạ Tân suy nghĩ hiểu rõ rõ ràng cùng nhau trở về một chuyến. Lời này còn chưa mở miệng. Tô Hiểu Hàm điện thoại di động liền vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhất thời sắc mặt liền âm trầm xuống, cùng Hạ Tân nói tiếng xin lỗi, tự vội vàng đi ra ngoài sân thượng tiếp điện thoại, đồng thời khiếp xanh xanh nói rằng, đại di, ngươi chuyện gì xảy ra? Đại niên ban đầu một, còn chưa có trở lại, cách hơn 10 mét. Hạ Tân đều có thể nghe trong điện thoại giọng oang oang của thanh âm đối phương càng vang, Tô Hiểu Hàm thanh âm lại càng nhẹ, càng không có sức, một bộ sợ dáng vẻ, nhỏ giọng trả lời, ta, lễ mừng năm mới liền không trở về, các ngươi, vui vẻ điểm, không cần, chờ ta, cái gì không cần chờ ngươi, lần này cổ họng lớn hơn. Tô Hiểu Hàm cùng mèo nhỏ bị hoảng sợ tựa như, cả người đều run dưới, đều đang chờ ngươi đấy, ngươi lễ mừng năm mới không trở lại, nhân gia còn cho là chúng ta ngược đãi ngươi nữa nha. Nhanh lên một chút chết trở về, không phải, ta, cái kia, ta đều nói với người ta được rồi, để cho ngươi giáo nhân ra công khóa. Ngươi bây giờ là cho ta leo cây có phải hay không? Ta không có. Tô Hiểu Hàm thanh âm càng nhẹ. Cái kia đại di giọng lớn Hạ Tân ngồi ở bên bàn cơm đều đem ban công nói nghe nhất thanh nhị sở. Ta cho ngươi biết, ba mẹ ngươi nghĩa địa tiền hay là ta đệm đây này? Ngươi biết mộ địa đắt quá sao? Ngươi không trở lại nữa, ta liền đem mộ cho đào, để cho bọn họ phơi thây hoang dã đi. Không phải, không muốn, không thể. Tô Hiểu Hàm hoảng trương còn chưa nói hết, liền phát hiện điện thoại di động bị người lấy xuống. Hạ Tân cầm điện thoại di động, áp vào bên lỗ tai, nhàn nhạt trả lời, tùy ngươi a, ngươi đem bọn họ đào, ta liền đem ngươi vùi vào đi. Còn có, ngày mai đi trở về, đừng đòi mạng. Nói xong, Hạ Tân trực tiếp tắt điện thoại di động. Hắn không có cùng người đàn bà tranh chua gây gổ hứng thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.